Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, ta lại không có chỗ tốt. Tần Kiêu rốt cuộc cầm tới chính mình bằng tốt nghiệp, dù là chứng thư này, chỉ là trên máy truyền tin kết nối lấy một vài theo. Nhưng là cùng thẻ căn cước đồng dạng, cũng là sẽ nương theo chính mình cả đời. Không chỉ như thế, đây cũng là nhân sinh kinh lịch, cùng giải quyết bước đến thông bác đi lên. Thế là, cái này ấn chứng SSS cho điểm khảo hạch chứng minh phát ra ngoài. 8 triệu fan hâm mộ lần nữa xôi trào. Chúc mừng Tần Đại Sư. Dựa vào, đây chính là học phách cùng học cặn bã chênh lệch sao? Ta lúc ấy cầm tới chính là động, trên lầu động đừng chạy. Học cặn bã chúng ta cùng một chỗ bão đoàn, mọi người lẫn nhau trêu chọc, ban đêm ăn xong cơm tối về sau, Tần Kiêu đạp vào thông bác, tự nhiên thấy được những người này nhắn lại, thế là hắn lần nữa phát một cái thông bác. Tần Kiêu, trường học rất tốt, lão sư cũng rất tuyệt, ta đã học được rất nhiều về sau có thể dựa vào sinh tồn võ kỹ. Sau này liền muốn đền đáp phế tinh. Lập tức ta sẽ dẫn lấy ta tiểu tiên nữ tiến đến tiền tuyến giết địch. Về sau cho mọi người trực tiếp đưa tin. Tần Kiêu fan hâm mộ lần nữa vui mừng. Tần đại sư quay được video. Cảm giác cùng phim tuyên truyền mảng lớn đẹp mắt. Đây chẳng phải là về sau thường xuyên có thể nhìn thấy Tần đại sư trên chiến trường giết địch rồi. Tần đại sư vì cái gì xin tốt nghiệp? Đây không phải mới khai giảng 2 tháng sao? Bất quá làm lão fan hâm mộ muốn nói, trường học hoàn toàn chính xác không an toàn. Trước kia đã có người ám sát Tần đại sư, hơn nữa còn không chỉ một lần. Chuyện này đã xảy ra về sau, chỉ sợ Tần đại sư nguy hiểm hơn đi. Lần này đi quân đội là tránh đầu sóng ngọn gió sao? Nhưng là luôn cảm giác hoang dã nguy hiểm hơn. Chú ý an toàn a. Đầu này thông bác nhắn lại phát ra tới, rất nhanh liền bị chống đỡ nhắn lại tấm thứ nhất, phía dưới tất cả đều là thảo luận chuyện này làm Dực tướng quân vô tội thả ra, nhưng là nghe nói lúc ấy cửu gia muốn trả thù Tần Kiêu đấy. Tần Kiêu còn quá nhỏ, quá trẻ tuổi, hy vọng phế tinh liên minh cao tầng nhất định phải bảo hộ Tần đại sư. Đây là chúng ta nhân loại côi bảo. Hắn còn cống hiến long chi thuật nữa nha. Ngẫm lại thật cảm thấy đáng sợ. Rõ ràng là vô tội một phương. Cuối cùng đã nhận được phán quyết công chính về sau. Vẫn còn muốn phòng ngừa bị trả thù. Những người này đã rất tiếp cận chân tướng rồi. Tần Kiêu phát xong thông báo về sau. Máy truyền tin lại vang lên. Tần Kiêu xem xét lại là Tân Ân Dương đấy. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Cực nhọc đại nhân, ngươi tốt, Tần tiên sinh ngươi tốt. Lần trước danh sách đã chuẩn bị xong. Bên này rất nhiều tướng quân chờ đợi ngươi nhập học. Không biết ngươi chừng nào thì có thời gian. Tần Kiêu nói ra, bọn hắn thật đúng là muốn cho ta giao a. Ta không phải đã đem dị năng dạy cho phế tinh liên minh sao? Tần Kiêu lúc ấy chỉ là kế tạm thời. Về sau tại trọng tài sẽ lên, thổ long thuật đặt vào quân công hệ thống về sau, Tần Kiêu đã cảm thấy đã hoàn thành giao dịch, chương trình học loại này lãng phí hắn thời gian sự tình. Có thể đẩy liền đẩy, Tần Ân Dương nghe được Tần Kiêu nói như vậy, trong lòng có chút xấu hổ, nghĩ nghĩ, vẫn là ăn ngay nói thật, học qua người, cảm thấy thổ long thuật vẫn là cần danh sư chỉ điểm đấy. Cái này dị năng đơn giản quá khó khăn, căn bản không lĩnh ngộ được chân chính tinh túy. Những tướng quân này thật sự không muốn để cho Tần Kiêu đến giảng bài, bởi vì lúc trước đối diện từ đả kích quá lớn. Mặc dù nói Tần Kiêu lúc ấy điều chỉnh võ vương thực lực, nhưng là quyết định một người sức chiến đấu đấy, là kinh nghiệm cận chiến, lực phản ứng mà thôi. Một đứa bé đột nhiên thu được lực lượng khổng lồ, đều không thể tinh chuẩn điều khiển. Kết quả Tần Kiêu không có phương diện này nhược điểm, ngược lại đem bọn hắn tất cả đều đánh ngã rồi. Điểm này những tướng quân này cũng không nguyện ý tiếp nhận. Hiện tại chân chính học tập thổ long thuật về sau, bọn hắn mới phát giác được. Quá khó khăn, thứ này căn bản không phải người học đấy. Ha ha, Tần Kiêu phát ra châm chọc nụ cười, học không được đi học sẽ không? Cái gì danh sư chỉ điểm? Không đi, Tần Ân Dương nghe muốn đánh người. Tần Đại Sư, người lúc đó thế nhưng là đáp ứng tốt. Người đây không phải đùa nghịch ta sao? Cực nhọc chấp pháp quan, người suy nghĩ kỹ một chút. Ta lúc đầu đáp ứng là đem thổ long thuật gia nhập quân công hệ thống, để tất cả sĩ quan đều có thể học tập đến. Nhưng là ngươi mời ta tiến đến, dự định làm cho tất cả mọi người khảo sát một cái võ kỹ đấy. Cuối cùng cũng là bọn hắn. Nói đây không phải là đi vậy không được. Ta liền nói nếu không muốn, ta liền đơn độc giảng bài. Hiện tại các ngươi đã muốn thổ long thuật, lại muốn ta dạy khóa. Các ngươi đây là hoa một điểm tiền, mua hai dạng đồ vật a. Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Ta lại không có chỗ tốt. Ta tại sao phải đi dạy học? Ta muốn đi tiền tuyến lừa quân công, vì mình tương lai phấn đấu. Cứ như vậy đi, ta treo. Tần Kiêu cúp máy thông tin. Tần Ân Dương mộng, cái này treo. Tần Ân Dương là chấp pháp quan, với lại thực lực càng là tại võ vương. Đã bao nhiêu năm vẫn chưa có người nào như thế cùng hắn không khách khí qua. Nhưng là không biết vì cái gì, trong lòng hắn, đối Tần Kiêu có một loại kính sợ, để hắn căn bản không sinh ra phẫn nộ tới. Không chỉ như thế, hắn còn dùng tới rất nhiều năm không có sử dụng, đối phó lãnh đạo tâm tư. Suy đoán Tần Kiêu ý nghĩ, chờ một chút, hắn câu nói sau cùng có ý tứ gì? Không có chỗ tốt, Tần Kiêu không phải là bởi vì điểm này à. Mà lúc này, Tần Kiêu bên kia dập máy thông tin, cũng sờ một cái ba. Ta giống như đằng sau nói đến đại nghĩa lẫm nhiên, Tần Ân Dương sẽ không lý giải không được à. Ngay lúc này, Tần Kiêu máy truyền tin lần nữa tích tích tích vang lên. Tần Kiêu xem xét, lại là một phần hồng bao. Hồng bao, kèm theo nhắn lại, Tần tiên sinh bớt giận. Ta cảm thấy chuyện này, vẫn là có thể thương lượng. Tần Kiêu ấn mở hồng bao, xem xét mức, khá lắm, 10.000 điểm tín dụng. Hừ, ta cứ như vậy không đáng tiền, không nhãn lực độc đáo. Tần Kiêu đem thả xuống máy truyền tin, đi tắm rửa đi. Một bên khác, Tần Ân Dương nhìn xem Tần Kiêu nhận lấy hồng bao, nhưng lại không có trả lời. Lập tức hiểu rõ ra, hồng bao, kèm theo nhắn lại, Tần tiên sinh, ta có thể đem tin tức cho người khác truyền lại một cái. Có lẽ việc này còn có thể nói một chút. Hồng bao, kèm theo nhắn lại, Tần tiên sinh, ta đã cùng mọi người nói, người dạy chương trình học đều là đại tông sư chương trình học. Những người khác một cái sơ cấp võ kỹ chính là 8 triệu điểm tín dụng. Của ngươi cao cấp vũ kỹ, làm sao cũng muốn 800 triệu. Ngươi cảm thấy thế nào? Hồng bao, kèm theo nhắn lại, 1,5 tỷ, một người 1,5 tỷ. Chuyển khoản, kèm theo nhắn lại, Tần tiên sinh, ta trước cho ngươi chuyển 10 người danh ngạch. Chuyển khoản, kèm theo nhắn lại, Tần tiên sinh. Còn lại 10 người học phí cũng ở nơi đây rồi. Đợi đến Tần Kiêu cọ rửa hoàn tất trở về, liền thấy trên máy truyền tin lóe lên hồng bao nhắn lại. Lập tức cười ha ha một tiếng, ngón tay chọc lấy đi lên. Tích, thu được hồng bao 10.000 điểm tín dụng. Tích, thu được hồng bao 10.000 điểm tín dụng. Tích, thu được hồng bao 10.000 điểm tín dụng. Tích, thu được chuyển khoản 1,5 tỷ. Tích, thu được chuyển khoản 1,5 tỷ. Lúc này Tần Kiêu mới nhớ tới, đoán chừng thông tin hồng bao hạn mức cao nhất mới 10.000. Khó trách Tần Ân Dương chỉ phát 10.000. Bất quá hắn nếu là phát nhiều, Tần Kiêu đoán chừng không thu được nhiều như vậy. Được rồi, an bài thời gian đi. Tần Kiêu trở về đối phương,